Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Dạ Quang kịch bản, Hằng vừa tới Hoành Điếm 150 cây số tả hữu. Không kẹt xe lời nói, 2 giờ chuẩn đến, năm 2009 cả nước các nơi trên mặt đường. Xe còn không có nhiều như vậy, lại vừa là 8-9 giờ tối. Dọc theo đường đi đều rất chót lọt, 10 điểm 52 phân, bác tài đem xe đậu ở Hoành Điếm Mộng Ý quán rượu ngoài. Chu Hạ nhìn một chút điện thoại di động thời gian, thật là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới dầu có một giờ. Điều này nói rõ cái gì? Đại Mật Mật là thực sự cho hắn cơ hội a. Bác tài chuyến này nhẹ nhàng thoải mái có thể kiếm 1.500. Đương nhiên là vui dạo rực lái xe đến một bên dừng lại. Tiếp tục chờ Chu Hạ cái này phóng khoáng khách nhân. Chu Hạ sau khi xuống xe sửa sang lại quần áo, tiến vào rượu trong quán, trực tiếp đi thang máy lên lầu 6, tìm tới 606 cửa phòng sau, liền với nhấn đến mấy lần chuông cửa mới buông tay. Chỉ chốc lát sau, một cái 25-26 tuổi, dung mạo vắng lặng, da thịt trắng noãn, tề nhĩ, tóc ngắn trừng ngỗng mặt nữ hài mở cửa. Triệu Nhược Giao, Chu Hạ nhận ra là Dương Mật phía sau chứ danh tam đại một trong những nữ nhân. Không khỏi sửng sốt một chút, đây là cái gì quỷ? Dương Mịch với trợ lý ở cùng nhau sao? Chu Hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nhược Giao nghi ngờ hỏi, nàng nhận biết Chu Hạ. Nếu không nàng cũng sẽ không mở cửa. Ta, cái này không nên Dương Mịch học tỷ căn phòng sao? Chu Hạ ất thời nghẹn lời, mở miệng phản hỏi, hy vọng Dương Mịch không phải là đang chơi hắn. Ngươi là tới gặp Mật Mật. Triệu Nhược Giao sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Đúng vậy, nàng không phải là thất tình ấy ư. Ta tới an ủi nàng. Chu Hạ giải thích, nếu Giao tỷ, ngươi nói chuyện với người nào đây? Lúc này trong căn phòng bên truyền đến Đại Mật Mật quen thuộc giọng hỏi. Chu Hạ yên tâm lại, không đợi Triệu Nhược Giao trả lời, liền chen vào. Đại Mật Mật mặc cả người màu trắng in tiểu hồng tâm áo ngủ, kiều diễm trung lộ ra nghịch ngợm dễ thương. Nàng giải dép từ bên trong đi ra, thấy ngoài cửa chui vào Chu Hạ, sợ hết hồn. Chu Hạ, ngươi thật đúng là tới. Học tỷ, ngươi cái nàng là ý gì? Chu Hạ mộng ép, cảm tình ngươi lúc trước nói cũng đang nói đùa sao? Mật Mật, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhược Giao đóng cửa lại, xoay người lại hỏi, nếu Giao tỷ, không việc gì, không việc gì, ngươi về phòng trước đi đi. Đại Mật Mật thấy Chu Hạ ngây người như phỗng, kia thần thương dáng vẻ, vội vàng đem Triệu Nhược Giao lại đẩy ra căn phòng. Triệu Nhược Giao sau khi rời khỏi đây ngẩn người, nghĩ đến hai người các loại. Lúc trước Dương Mịch quái dị mà đem máy tính ngăn trở, để cho nàng nhanh đi phòng ngoài, liền không có nhiều hơn nữa chuyện. Đại Mật Mật cùng Chu Hạ sự tình, nàng cơ bản đều biết. Nghệ sĩ cũng có nghệ sĩ tư nhân không gian, nàng coi như trợ lý không thể cái gì cũng làm vượt. Nhưng nàng hay là trở về đến căn phòng cách vách, đem cái này sự tình gọi điện thoại nói cho người đại diện Tằng Giai. Không việc gì, chú ý bảo mật, đừng để cho tiểu tử kia mượn đồn thổi lên là được. Tiểu Mật gần đây quả thật áp lực rất lớn, có người phân tán nàng sự chú ý cũng tốt. Tằng Giai suy nghĩ một chút trả lời, gần đây cùng Đường Nhân hoàn toàn xích mích, Dương Mịch cảm tình bị liên lụy, lúc này có người tiến vào Dương Mật sinh hoạt để cho nàng vui vẻ. Tằng Giai đương nhiên là cầu cũng không được. Trong phòng, Đại Mật Mật đóng cửa lại, xoay người lại, nhìn thấy Chu Hạ ăn mặc, cau mày nói, đem giày ra đổi đi, ngươi cũng chưa có quần áo của còn lại mặc không? Này thân hãy cùng đổi họp tựa như. Chu Hạ trên người màu trắng dựng thẳng vạt áo sơ mi, hạ thân màu đen thẳng quần tây, một đôi giày da màu đen, đều là hắn ký bán chính trang ăn mặc, cũng còn khá không có mặc trên người áo khoác, nếu không thì càng chính quy. Người như vậy nhìn ngược lại là thập phần tinh thần, vóc người cao ngất, anh tuấn lão luyện, so với hơn nửa tháng trước thấy, lộ ra càng thành thục, thân cao dường như cũng càng cao, nhìn lại cao hơn nàng rồi hơn nửa cái đầu, hẳn là dày da duyên cớ. Cái này còn không là đuổi thấy học tỷ ấy ư? Quần áo của còn lại ta lần này đi ra quả thật cũng không mang. Chu Hạ giải thích một câu, vội vàng đổi dép, không nghĩ tới, người thật đúng là tới. Đại mật mật một bên đi vào trong, vừa nói, đó là dĩ nhiên à, học tỷ cho ta cơ hội, ta đương nhiên muốn quý trọng. Chu Hạ đi theo đại mật mật hướng trong căn phòng vừa đi đi. Ngươi quả thật đủ quý trọng, chưa cho tài xế thiếu đưa tiền chứ, nhanh như vậy đã đến. Đó là hẳn, học tỷ triệu hoán, ta đương nhiên là nghĩ hết biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất tới hiệu mệnh rồi. Chu Hạ thấy đại mật mật mang theo hắn một mực đi về phòng ngủ. Trong bụng cao hứng, cười trả lời, tới hiệu mệnh, theo ta lên giường sao? Ha ha, ngươi ăn ngon thua thiệt à. Khóe miệng của Dương Mật giơ lên, quay đầu ngăn ở cửa phòng ngủ, cười nhạo mà nhìn Chu Hạ, loại này sự tình, ngươi tình ta nguyện, ai cũng không mất mát gì. Chu Hạ mặt dày nói xong, thấy đại mật mật cười nhạo con ngươi sâu bên trong, có vài phần cô đơn, nhún nhún vai lại nói, có thể thấy học tỷ ta đã rất cao hứng, còn lại thật không có vấn đề. Chu Hạ có thể cảm thấy đại mật mật nụ cười hạ thương tâm. Nhất định là gần đây phát sinh những thứ kia sự tình để cho nàng rất bàng hoàng. Lúc này mới sẽ cho hắn cơ hội đi. Bất quá bây giờ hết thảy mới bắt đầu mà thôi. Sau đó 10 năm đến 11 năm. 2 năm qua trong lúc, nàng đem sẽ bị đen vô cùng thê thảm. Nếu như không phải là Dương Mịch, là còn lại tình thương thấp điểm nữ hài. Phòng trừng liền thật không đứng dậy nổi. Quả nhiên là nói dối há mồm liền ra. Ngươi nói lời này ngươi tự mình tin sao? Dương Mịch phản bác một câu. Biết rõ Chu Hạ là lừa gạt nàng. Hay lại là cao hứng một ít. Đương nhiên tin rồi. Ta là thật tâm. Chẳng lẽ ta đang học trong mắt của tỷ chính là cái loại này không quan tâm cảm tình. Không đáng giá tín nhiệm người sao? Ha ha. Các ngươi những thứ này tác ra, đặc biệt biên cố sự, quỷ mới biết câu nào là thực sự, câu nào là giả, bất quá, yên tâm đi, ta nói cho ngươi lên giường, cũng sẽ không cho ngươi thất vọng, đến, đó chính là giường, mau hơn đi đi. Dương Mịch đi vào phòng ngủ, chỉ kia Trương nhìn vô cùng thư thích giường lớn cười nói, này, cũng đúng. Cái này thật đúng là coi như là lên giường. Chu Hạ không nói gì đáp lời. Đi theo đại mật mật đi vào phòng ngủ. Ngồi vào mép giường. Đại mật mật nếu không phải ra yêu Nga tử. Với hắn trực tiếp chạy giường đi. Hắn đều muốn suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không là có quỷ kế gì rồi. Đại mật mật thấy Chu Hạ không có tức giận. Bình tĩnh nhìn nàng. Có chút không ngờ. Ngay sau đó đem dép đá vào trên đất, chân trần nha, bò lên giường quỳ ngồi một bên, nhìn về phía Chu Hạ cười nói, bây giờ đó đây, cộng thêm ta, cuối cùng là theo ta lên quá giường chứ. Này, dĩ nhiên liền như vậy. Chu Hạ bĩu môi kêu, nhưng là khi hắn thấy đại mật mật cổ áo trắng như tuyết, phơi bầy bắp đùi, đẩy đà cái mông, nội tâm nóng lên. Không tự chủ được thân thể đi phía trước cúi xuống, hướng Dương Mịch phụ thân thân hôn tới. Ngươi, ngươi, làm gì, trải qua giường, còn chưa hài lòng, còn muốn thật làm gì mà. Đại mật mật chân nhỏ đi phía trước duỗi một cái, đạp ở Chu Hạ ngực, đưa hắn ngăn trở đi xuống. Chân ngươi không thúi à, Chu Hạ nhớ tới cái kia Dương Mịch chân hôi ngạnh. Không nhịn được mũi đụng lên đi ngửi một cái. Buồn cười nói. Vô sỉ. Ai nói ta chân thúi. Đại mật mật cả người tê dại. vội vàng thu hồi cước nha. Người này lại ngửi nàng chân. Được, được, quả nhiên vẫn là trêu chọc ta chơi đùa. Ta cũng không muốn những thứ kia có hay không. Như vậy nằm cũng rất tốt. Chu Hạ bĩu môi vừa nói, ngã xuống nằm ở trên giường, bất đắc dĩ nhìn Đại Mật Mật. Ngươi cho rằng là đây, ngươi một cái tiểu nam sinh có thể có bao lớn mị lực. Thật đúng là muốn cùng thế nào ta đến à? Đại Mật Mật buồn cười hỏi, ai, nhìn ngươi ở thất tình phân thượng, ta sẽ không truy cứu những thứ này. Ngươi đừng nói bậy, ai nói ta thất tình đây? Ta còn không giao du bạn trai rồi. Đại Mật Mật chân nhỏ hướng Chu Hạ ngang hông đạp một cái đảo. Được, ngươi là thiếu nữ mật, vĩnh viễn 18 tuổi, vĩnh viễn là mối tình đầu. Có được hay không? Chu Hạ bắt được Đại Mật Mật cước nha, giữ tại lòng bàn tay, cảm thụ phần kia lạnh như băng mềm mại. Ha ha, này con tạm được, thiếu nữ mật, tiếng xưng hô này không tệ. Ta nhận. Đại Mật Mật không để ý tới Chu Hạ châm chọc, rút ra chân đến, khinh bỉ liếc nhìn lại xăm sở nàng Chu Hạ. Thiếu nữ mật, vậy ngươi nói một chút, này đêm dài đằng đẵng, chúng ta làm điểm cái gì sự tình giết thời gian đây? Ngươi sẽ không liền thật tàn nhẫn như vậy địa đối đãi ta đi. Chu Hạ vẫn còn có chút không cam lòng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đại Mật Mật tú mà không mị thật sâu con ngươi. Thử thăm dò hỏi, ân, ngươi xem một chút cái này tân kịch bản. Ta cảm giác bọn họ thêm chàng này giường vai diễn có chút gượng gạo. Đại Mật Mật bị Chu Hạ nhìn như vậy, cảm giác bầu không khí mập mờ, duỗi một cái cánh tay từ tủ trên đầu giường cầm lấy kịch bản ném cho Chu Hạ. Thở phào một hơi thở, thanh tĩnh lại, dạ quang kịch bản, không tệ. Chu Hạ nhớ tới đêm khuya nhìn kịch bản cố sự, nội tâm nhiều hơn một phần mong đợi. Vẫn là phải cho Đại Mật Mật một cái hòa hoãn thời gian a. Này cũng vào phòng nằm trên giường rồi, cô nam quả nữ, một đêm cái gì cũng không phát sinh, kia đuổi minh hắn liền kêu Liễu Hạ Huệ được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.